Hello, xin chào tất cả các bạn. Lần đầu tiên cho phép R&B xin gửi tới các bạn lời chào cũng như là lời xin lỗi chân thành nhất, tại vì là trong thời gian vừa qua đã gián đoạn rất nhiều. Các bạn thân mến, là cho đến 18 giờ chiều nay thì R&B đã lấy lại được kênh YouTube. R&B đã lấy lại được bên công ty đại diện lấy lại kênh YouTube là Người Đứng Trong Nắng thành công, không hề sứt mẻ gì cả. Tuy nhiên là cũng có ảnh hưởng đến việc phát truyện hàng ngày, và như lời hứa lúc trưa nay thì bây giờ R&B sẽ đọc trực tiếp, live stream trực tiếp tập 94 của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc cho các bạn nghe. Tuy nhiên là trước khi làm thì trước khi chúng ta vào chuyện thì R&B cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút. Đó là cái sự việc mà cái kẻ xấu đã lấy cái hình ảnh của R&B khi phát livestream ở trên page cá nhân Facebook để up lên kênh YouTube của hắn, gây rất ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, đến đời sống riêng của mình. Cái việc đấy là việc làm vi phạm bản quyền trái phép, không được sự đồng ý của mình mà người ta đã lấy cái video mình livestream trực tiếp trên Facebook để up lên cái kênh YouTube của họ mà không được sự đồng ý của mình. Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống đời tư của mình trong hai ngày hôm nay, rất ảnh hưởng. Vì vậy nên là mình mong các bạn sẽ giúp mình bằng cách là report cái kênh vi phạm đó để bảo vệ bản quyền, cũng như là để bảo vệ cái đời sống riêng tư của mình. Mình cũng xin thông báo là cho đến giờ phút này thì nhóm đọc truyện audio ngôn tình chỉ có 4 kênh YouTube chính thức. Kênh YouTube chính thức đầu tiên đó là kênh Người Đứng Trong Gió. Kênh thứ hai là kênh Người Đứng Trong Mưa do Admin Rocky phụ trách. Kênh thứ ba là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, là kênh chúng ta đang nghe chuyện này. Và kênh thứ tư là kênh YouTube còn rất trẻ, còn rất mới, vì cái sự việc mà R&B bị người ta lấy trộm video trên fanpage để up lên kênh của họ, nên R&B quyết định là lập kênh YouTube mới, đó là kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Thì kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya sẽ được R&B dán ở mô tả của các video, cũng như là dán ở trên fanpage Người Đứng Trong Gió để các bạn tiện theo dõi. Mong rằng là mọi thứ sẽ dần ổn định lại để cho nhóm có thể tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe ổn định hơn, tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tập truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, tập 94, chương 545. Gặp lại. Bỗng một loạt tiếng la đau đầu từ bầu trời học viện truyền đến, dồn dập thu hút ánh nhìn của rất nhiều du khách. Ôi ôi ôi, ngón tay yêu quý sẽ gãy, thật sự sẽ gãy mất, đến lúc kết hôn làm thế nào mà đeo nhẫn. Trang Hạo Nhiên cả người nằm bò trên cỏ, đầu vùi vào trong bụi cỏ, ôm lấy bàn tay thật đáng thương mà kêu. Khả Hình nét mặt vô cảm, bẻ ngón tay giữa của anh, nhìn bộ dáng anh khổ sở dãy giụa, tức giận hỏi: xem anh còn có dám làm sằng bậy hay không, lần nào cũng như vậy. Trời ơi, do bài thơ kia xúc động mà thôi, anh sai rồi. Trang Hạo Nhiên thật đáng thương, đập đầu trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, nói không lên lời. Anh cực kỳ có chút sợ đau. Anh còn biết đau sao? Đường Khả Hinh vừa mới dứt lời, mở to hai mắt, ngón tay lại dùng lực đem ngón giữa của anh nhanh chóng bẻ tiếp. Trang Hạo Nhiên giống như con cá trạch nằm bò trên mặt đất, đau đến mức toàn thân muốn nổ tung, kêu lên: anh thực sự biết sai rồi. Khả Hinh nghe lời này tiếp tục tức giận nói: mỗi lần đều như vậy, nhiều lần đều thừa dịp lúc em không có tỉnh táo liền dùng một vài thủ đoạn bịp bợm chiếm tiện nghi của em, chỉ biết bắt nạt em thôi, lại không thấy anh dám làm như vậy khi trời quang mây tạnh, đáng ghét. Cô nói cho hết lời, cả người đã hất tay anh ra, tức giận đứng lên,

Anh khẽ cười cười mới xoay người hướng đường Khả Hinh nói, bởi vì bảo bối này này. Khả Hinh dắt xe đạp dừng lại, đỏ mặt dài dài xoay người nhìn đường Khả Hinh, lại một lần nữa cảm động mà dịu dàng cười rộ lên. Vừa rồi hai người đã giới thiệu, liền cảm thán nói, bảo bối thật xinh đẹp. Không cần khen cô ấy, một lát cái đuôi vểnh cao lên đó. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lườm anh một cái. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa đi vừa nghiêng mặt, có chút dịu dàng nhìn về phía Dai Dai, cười nói, em tại sao lại gầy đi rồi, lại không có ăn cơm à? Dai Dai bất đắc dĩ, hai tay đút vào túi quần, bước đi nhẹ nhàng về phía trước mới yếu ớt cười. Ở gần đây viện bảo tàng bận triển lãm một tác phẩm cho nên tinh thần có chút không tốt lắm. Trang Hạo Nhiên lo lắng dừng bước nhìn cô. Dài Dài cũng quay mặt sang dịu dàng nhìn anh, theo thói quen đau lòng cùng lo lắng liền đột nhiên vươn tay khoác vào cánh tay anh, nhìn anh cảm kích, em không sao, không cần lo lắng, anh nên biết khi em đói sẽ lập tức có thể nuốt hết một con trâu cơ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười. Hai người cứ tiếp tục đi về phía trước, nói đến một số chuyện cũ sau khi chia tay cũng hết sức ăn ý mà không nhắc gì đến chuyện của Tinh Xuyên, bởi vì bọn họ đều là những người trưởng thành, hiểu rằng có một số vấn đề không cần dây dưa thì sẽ không dây dưa, chẳng qua là nói một chút chuyện cuộc sống gần đây. Có lúc Dài Dài nói tiếng Trung không tốt liền dùng tiếng Anh để diễn tả, sau đó hai người lại tiếp tục dùng tiếng Anh nói rất nhiều. Khả Hinh dắt xe đạp tiếp tục đi theo sau bọn họ, nói một câu cũng nghe không hiểu, đành phải cười khổ. Đúng rồi, Trang Hạo Nhiên dừng bước nhìn Dai Dai, dùng tiếng Trung mỉm cười, em đi ra ngoài làm gì vậy, bọn anh có làm lỡ việc của em hay không? Dai Dai đứng trước một cửa hàng bán giày múa ba lê, nhìn về phía anh cười nói, không có, em cố ý đến đây, anh cũng biết vóc dáng em cao, không có thích mang giày cao gót, gần đây em phát hiện hiệu Nunu mới cho ra một đôi giày múa rất đẹp, em muốn tới thử xem. À, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cười rộ lên, bởi vì cô luôn luôn thích kiểu dáng giày múa đế bằng, nhất là màu trắng. Dài Dài đứng trước cửa hàng, nhìn về phía hai người mỉm cười. Nếu như hai người không vội, không bằng cùng đi vào xem. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên tốt nhất, góp chút ý kiến, Khả Hinh, có được không? Cô vô cùng lịch sự nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cười rộ lên nói, được, tôi không sao, ý kiến của hai người thật tốt. Thực sự là một bảo bối hiểu chuyện đấy. Dài Dài dường như rất hợp ý với Khả Hinh, đứng bên người cô, nhẹ đỡ bả vai của cô nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mà cười. Nếu em mà có em gái như thế này thì tốt rồi, Tình Xuyên ý, nó rất không có nghe lời. Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, vươn tay hướng về phía cô, đi vào thôi. Dài Dài mỉm cười đi theo anh, vươn tay đặt vào lòng bàn tay anh. Hai người cứ như vậy tay trong tay mà tiến vào. Đường Khả Hinh đứng phía sau bọn họ, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy liền cười cười, cất xe đạp cũng đi vào. Cửa hàng giày múa ba lê Nunu là một cửa hàng giày được thiết kế theo phong cách truyền thống, do ông cụ trăm tuổi làm chủ, đã truyền qua hai thế hệ. Cháu gái của cụ chủ cửa hàng này là nhà thiết kế nổi tiếng, cho nên mới có cửa hàng giày múa này. Có lẽ lấy thiết kế giày múa đế bằng là việc chính, mỗi một đôi đều là duy nhất, tuyệt đối không phân biệt. Dù cho người đó là cô bé lọ lem hay không công chúa, thích cùng một đôi giày cũng tuyệt đối không có vận số giống nhau. Em thích nhất đôi này này. Dài Dài và một phu nhân tuổi chừng 50, người Anh chào hỏi một tiếng, sau đó đi đến bên tủ kính, cầm lên một đôi giày múa ba lê, nhẹ nâng trong lòng bàn tay, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, có đẹp không? Mặt trên là chuồn chuồn xanh, được làm rất sinh động. Cho tới bây giờ, em đều không nhìn thấy chuồn chuồn xanh nào xinh đẹp như vậy. Nhất là mắt của nó, màu nâu nâu, kết hợp với hoàn hảo, cùng màu đen, làm cho người xem cảm thấy rất sống động. Chiếc cánh màu xanh này, thật là màu xanh đẹp nhất trên cái thế giới này. Em không biết là nhà thiết kế làm sao mà tìm được cái màu xanh xinh đẹp như thế. Trang Hạo Nhiên nghe xong cũng cười cười đi qua, nhìn đôi giày múa trong tay cô. Mặt trên là chuồn chuồn xanh, xinh xắn như ngón tay cái, hết sức sinh động, giống như những yêu tinh, Hắn nhíu mày nói, chuồn chuồn này hình như là một đoạn trong chuyện cổ tích nước Anh, Yêu Tinh Rừng Xanh, có phải không? Dài Dài lập tức vui vẻ cười rộ lên. Vẫn là khả năng thưởng thức cái đẹp của Hạo Nhiên rất nghệ thuật, hợp lòng em nhất. Nhà thiết kế cửa hàng này đoán chừng là được gợi ý cho nên xuất hiện tác phẩm linh hồn thứ ba. Trang Hạo Nhiên cũng xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng một bên, hỏi: Khả Hinh, em cảm thấy giày này như thế nào? Đường Khả Hinh ngơ ngác nhìn đôi giày múa trong tay Dài Dài, mặt trên còn có một con chuồn chuồn xanh. Chính mình nhìn nó đã 2 tháng, bởi vì nó quá mắc, gần 1.000 bảng Anh. Đôi mắt kia không biết dùng loại đá quý gì, vô cùng sang quý. Tiền lương của mình không có đủ mua, vẫn liên tục nhìn, không ngừng nhìn. Lúc này, bản thân cô lần đầu tiên trong lòng muốn nói không đẹp. Có lẽ nhớ tới Dài Dài cũng giống như rất nhiều những người làm nghệ thuật khác trên đầu phố nước Anh đều rất thông minh. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, kỳ quái nhìn vẻ mặt cô, cười hỏi: Em làm sao vậy? Không dễ nhìn à? Dài Dài có chút tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh cười hỏi. Khả Hinh thoáng cái nhìn về hai người bọn họ, cười rộ lên nói: Đẹp. Vậy tôi đi thử. Dài Dài mỉm cười nhìn giày múa, đi hướng tủ kính bên cạnh ngồi xuống, nhẹ cởi ra đôi giày vải búp bê màu trắng của mình. Mặc dù chiều cao của cô khoảng 1m7, thế nhưng giày lại không lớn, mang vào đôi giày đế bằng kia thật vừa vặn, liền mỉm cười đứng lên. Toàn thân đứng trước gương, nhẹ kéo lên chiếc quần ống rộng của mình, để lộ ra hai con chuồn chuồn xanh trên đôi giày khiêu vũ, khí chất và cá tính vô cùng độc đáo. Cô liền ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười hỏi: Thế nào? Trong cửa hàng, nữ chủ nhân đang đứng một bên, cũng mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên đi đến phía trước, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn về phía đôi giày múa bên dưới, hai tròng mắt lóe sáng, xem xét kỹ. Do dự một hồi, mê hơi nhíu mày, lắc lắc đầu: Không dễ nhìn. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, có chút vui mừng nhìn về phía anh: Không dễ nhìn. Dài Dài có chút thất thần nhìn anh, thậm chí không thể tin nổi là anh nói: Thực sự là không dễ nhìn à? Trang Hạo Nhiên thản nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ Dài Dài đang thất vọng, lập tức sợ cô tức giận mới cười rộ lên: Anh chỉ là cảm thấy con chuồn chuồn xanh kia quá sinh động, không thích hợp với phong cách trưởng thành và cá tính của em. Thế nhưng nếu em thích thì cứ mua, không cần phải nghe ý kiến của anh. Anh là đàn ông, nhìn những đồ vật này thì chắc chắn có chút chút khác biệt so với bọn em. Hay là hỏi Khả Hinh một chút đi. Khả Hinh, Dài Dài mang giày này nhìn có được không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dài Dài cũng tò mò nhìn cô, cười hỏi: Khả Hinh, tôi mang giày này nhìn có được không? Đường Khả Hinh lại liếc nhìn đôi giày múa kia một cái. Kỳ thực, phối hợp phong cách của cô, chính mình cũng cảm thấy đẹp. Trong lòng vô cùng đấu tranh. Như vậy, mấy cái, đành phải bật cười nói: Tôi cảm thấy thật đẹp. Tôi cũng cảm thấy đẹp mà. Dài Dài kéo ống quần, nhìn đôi giày múa kia một lần nữa. Vậy mua đi, có cái gì so với việc em thích đâu. Trang Hạo Nhiên cười, móc ví, rút tấm thẻ vàng, muốn đi đến quầy tính tiền. Khả Hinh trừng mắt nhìn người này. Dài Dài có chút ngọt ngào, mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đi đến quầy tính tiền nói: Anh vẫn là tính cách đó, thích nhất là việc trả tiền cho người khác. Trang Hạo Nhiên vừa đem thẻ vàng đưa cho chủ cửa hàng, vừa cười: Anh cũng không phải là người vì toàn thế giới mà đưa tiền. Thế nhưng em thích gì, anh sẽ mua cho em. Dài Dài cười. Đường Khả Hinh hiện tại có chút mất mát, giống như bị người ta đổ một gáo nước lạ. Giày của cô là giày của cô, giày cô thích là giày của cô, ối giời ơi là giày của cô. Nữ chủ nhân cửa hàng mỉm cười, khen Dài Dài có ánh mắt tốt, liền vươn tay tiếp nhận thẻ vàng. Chờ đã. Dài Dài đột nhiên kêu nhỏ, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô. Dài Dài đứng một bên, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Tôi không muốn đôi giày này. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Vì sao? Dài Dài bất đắc dĩ tươi cười nói với Trang Hạo Nhiên: Bởi vì anh cảm thấy không dễ nhìn, trong lòng em không thoải mái, thế thôi. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, nhớ tới trước đây cô mặc quần áo, trang điểm đều nghĩ đến muốn được mình khen ngợi. Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn chằm chằm nữ chủ nhân của cửa hàng đang cầm thẻ vàng kia, rất sợ cô ấy không may nhỡ quẹt thẻ. Kỳ thực em không cần để ý tới ý kiến của anh mà. Nhưng em là nghệ thuật gia, em theo đuổi sự hoàn mỹ. Dài dài mỉm cười, cởi đôi giày múa ba lê, nói với nữ chủ nhân cửa hàng, xin lỗi. Nữ chủ nhân đem đôi giày chuồn chuồn vươn cánh, bỏ vào giữa tủ kính. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm vui vẻ. Thực sự là không có suy nghĩ lại à? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Dài Dài, có chút lo lắng cô sẽ thất vọng, anh không muốn cô không vui. Dài Dài chỉ cười, vươn tay khoác khuỷu tay anh nói, không suy nghĩ, anh không thích, em cũng không thích. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, vậy đi thôi, chúng ta đi dạo một chút nữa, có thể gặp được cái em thích thì sao? Được, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo những con đường nghệ thuật độc đáo là vui vẻ nhất, bởi vì anh có một đôi mắt nghệ thuật gia mà. Hai người cứ như vậy mà đi. Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương nhìn đôi giày kia, liền tự mình tính toán tiền của mình, còn có 700 bảng Anh. Chỉ cần hầu rượu kết thúc, mình có thể lấy thêm tiền lương, có thể mua đôi giày đó. Ánh mắt của cô lóe lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đi ra, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng bên cạnh cửa, mở khóa, ngồi lên trước mới nói với Dài Dài, đi thôi, anh biết là em thích đi dạo ở chợ. Dài Dài vừa nghĩ đi lên phía trước, thế nhưng lại thấy Khả Hinh đứng ngây ngốc một bên, mới có chút xin lỗi cười nói, xin lỗi Khả Hinh, thiếu chút nữa tôi quên cô, có muốn đi cùng không? Đường Khả Hinh đứng ngẩn ngơ một bên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, cùng nhau đi, chợ Camrit có rất nhiều thứ để xem đấy. Khả Hinh há hốc mồm một chút mới cười, không được rồi, mỗi ngày em đều chạy đến chợ, vì phòng ăn hay cần thêm một số thứ nhỏ, chỗ đó em so với người khác quen thuộc hơn. Thật sự là không đi chứ? Trang Hạo Nhiên hỏi lại một lần, vẫn muốn cô đi. Đi đi, cùng nhau đi, anh đi tới trước, rồi em chạy xe qua đây. Không đi, thật không đi được mà, phòng ăn phải mở cửa kinh doanh, hai người đi chơi đi, chơi vui vẻ, em đi trước. Chờ một chút, Dài Dài ở chỗ này chờ anh một chút, để anh đưa Khả Hinh về. Trang Hạo Nhiên vừa muốn dắt tay Khả Hinh lên xe. Khả Hinh cười cười hướng bên kia đi đến, không cần đâu, rồi hướng bọn họ vẫy vẫy tay, sảng khoái nói, hai người mau đi chơi đi, có thời gian đến phòng ăn của chúng tôi, để cho đầu bếp đẹp trai của chúng tôi làm thức ăn cho hai người, tạm biệt, tạm biệt chị, Dài Dài. Cô mỉm cười nói hết lời, người đã xoay đi, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Chương 547 Thần Tiên Quyến Lữ. Đường Khả Hinh phịch một tiếng đẩy cửa phòng, chạy như bay đến trước bàn đọc sách, kéo ngăn tủ. Từ ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, soàn soạt lấy ra mấy tờ bảng Anh, nhân dân tệ còn có mấy đồng đô la Mỹ mà mấy ngày nay Nikki mới đổi cho. Cô khẩn trương đưa ngón trỏ đã dính nước bọt lên đếm, đôi mắt linh hoạt mấp máy môi không ngừng đếm. 100, 200, 300. Cô khẩn trương nhìn hai tờ bảng Anh, tính cả toàn bộ mấy tờ nhân dân tệ, vẫn còn thiếu 200 đồng. Đường Khả Hinh vội vàng ôm một đống tiền, đặt trên ngăn tủ, đôi mắt lóe lên, nhớ tới đôi giày múa kia, lại nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên mới nhìn thấy Dài Dài, đầu cô giống như bị con lừa chen chúc vào, đảo đâu ra tiền nhanh như vậy. Người nào không biết là anh có tiền. Lần trước, một sợi dây chuyền 300 ngàn cho cố Di, mắt cũng không chớp lấy một cái. Đồ không biết xấu hổ, chỉ biết mang tiền cho người phụ nữ khác. Sao không thấy anh mang cho em? Anh mua cho em đôi giày kia, em sẽ lấy bản thân mình giao cho anh cũng được. Trang Hạo Nhiên đáng ghét. Cô vừa hung hăng nguyền rủa người đàn ông xấu xa này, vừa dùng ngón tay chấm nước bọt, đem sấp tiền kia đếm lại một lần nữa. Cô muốn cuộc thi hầu rượu mau kết thúc, chính mình có thể đi mua đôi giày kia. Đúng là không thể trông cậy vào người đàn ông xấu xa kia được. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đường Khả Hinh mở cửa, thấy Nikki nói với mình muốn mở cửa kinh doanh. Cô cười rộ lên nói, được được, tôi lập tức đi. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thứ ánh sáng lấp lánh, những bông hồng đỏ thắm giữa bãi cỏ xanh biếc, diễm lệ mà ướt át, trong suốt lấp lánh,

Khả Hinh đem rượu đỏ đã chuẩn bị xong mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về vị trí của Trang Hạo Nhiên. Hình như anh đang nghe Dài Dài nói chuyện gì đó, có chút ôn nhu, cùng cưng chiều nhìn về phía cô ấy, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau. Dài Dài cũng im lặng nhìn anh, tay khẽ đặt ở trên đầu gối của anh, có chút tiếc nuối nở nụ cười. Tất cả bạn bè nhìn bọn họ đối với nhau, đã từng là một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, đều vỗ tay cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng một bên, nhìn bọn họ không lên tiếng. Ok, các bạn cho mình thở một chút, cho mình uống miếng nước nha. Nói thật với các bạn là đọc trực tiếp nó rất là mệt. Nó khác với đọc thu âm. Đọc thu âm mình, những cái bản thu mình phát cho các bạn á, thì ví dụ mình đang thu mà mình mệt á, là mình bỏ đó mình đi chơi, hoặc ví dụ mình thu sai là mình có thể thu lại. Thế nhưng mà đọc trực tiếp này thì không thể dừng, đúng không ạ? Rất là mệt, rất là căng. Mà đã thấy mình lại còn đang run nữa. Mọi khi thu âm thì cứ đang thu mà cảm thấy mệt quá đó, thì thường thường là bỏ đó, đi chơi. Đi chạy qua hàng xóm, chạy qua phòng chơi một tí, qua chỗ khác chơi một tí. Chứ thường thường như vậy. Tại vì là ở cạnh nhà mình, các bạn chắc là nghe nhiều tập truyện của mình rồi, các bạn thấy là đang đọc các bạn bỗng nhiên là nghe tiếng chó sủa ở đâu đó, đúng không? Nghe tiếng chó sủa này, nghe tiếng ô tô nó chạy qua. Tại vì nhà mình ở giữa khu dân cư mà, ở bên hàng xóm họ nuôi rất là nhiều chó, nên cũng không thể cấm được. Cái việc chó sủa thì mình cũng không cấm được. Đôi lúc là nếu như mà đọc trực tiếp và có những lúc chó sủa như vậy là các bạn, mong các bạn hết sức thông cảm. Cái thứ hai là lần đầu tiên xuất hiện, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là vào buổi trưa rồi, đọc cho các bạn nghe chuyện FU 100 lần ở kênh Người Đứng Trong Gió rồi. Thì đây là lần thứ hai đọc trực tiếp cho các bạn nghe như thế này, thì cũng hơi run, hơi bối rối, là cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Ok, chúng ta đọc tiếp. Chương 548, có lời muốn nói. Phòng ăn đang náo nhiệt, màn biểu diễn ảo thuật chính của Brook vẫn kéo dài. Đường Khả Hinh mỉm cười, đẩy xe đồ ăn, đi về phía Trang Hạo Nhiên. Anh đang cùng bạn bè và Dai Dai nói về những chuyện thú vị lúc ở Cambridge. Nhìn thấy Khả Hinh đẩy xe đồ ăn đi tới, phía trên đặt một chai rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha. Anh có chút ngạc nhiên cùng vui mừng, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Xem ra trình độ chọn rượu của em càng lúc càng nâng tay đấy. Đều là nhờ cách dạy dỗ của Tổng Giám Đốc ngài. Khả Hinh mỉm cười nhìn các vị khách, tức trước tiên đeo bao tay trắng, vui vẻ cầm lên chai vang sủi bọt, đưa chai rượu hướng về phía khách, mỉm cười lưu loát dùng tiếng Anh giải thích. Loại rượu lấp lánh này chính là rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha. Những hạt bọt tinh tế này ẩn giấu trong đó là hương vị nhàn nhạt của táo cùng với vị nhẹ nhàng khoan khoái của chuối tiêu, có thể trong một thời gian dài thúc đẩy vị giác của chúng ta, làm cho khứu giác của chúng ta tập trung cao độ, nhất là kèm theo hạt bọt tinh tế kia, dường như thưởng thức vị ngon mà không hề thấy ngán. Đó chính là truyền thuyết thần kỳ về khả năng biến hóa kỳ diệu đối với vị giác của dịch rượu này. Kết hợp với hương vị thịt bò bít tết nướng than, có thể làm cho người ta trở nên dịu dàng cùng tinh tế hơn, hoàn toàn hưởng thụ hương vị tuyệt vời của than nướng mà không bị ảnh hưởng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi một bên, nghe Đường Khả Hinh lại có thể dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu những nét đặc sắc về loại rượu này, trong mắt anh chợt lóe, bộc lộ vài phần khen ngợi cùng ngạc nhiên, tươi cười nhìn cô. Dài Dài cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh than thở. Nghe cô nói như vậy, tôi cũng không nén được hiếu kỳ đối với loại rượu này rồi, cũng có thể cảm giác được cô đối với rượu này rất quen thuộc và yêu thích nó. Chị Dài Dài quá khen, tôi chẳng qua là hiểu được sơ sơ mà thôi. Thế giới rượu đỏ thực sự rất lớn, hiểu được càng nhiều lại càng phát hiện ra những hiểu biết của mình vẫn là quá ít, chỉ là có chút yêu thích mà thôi. Đường Khả Hinh khiêm tốn nói. Dài Dài cười rộ lên, nhẹ nắm cổ tay Khả Hinh, mềm giọng nói. Cô hẳn là không biết, ở thời đại này,

Đường Khả Hinh nhanh chóng đẩy tay anh ra, sau đó cầm lên hai cái chén đặt vào trong xe thức ăn. Đi đi, tối nay đến bữa tiệc nhé. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nhẹ giọng. Không đi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng từ chối, mỉm cười thu dọn chiếc khăn trải bàn màu tím, cũng nhẹ giọng nói. Em vẫn còn đang trong thời gian thi hầu rượu, nghe mấy người bọn anh trò chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng em có thể hiểu một số câu, đều cùng nhau nói một số vấn đề cao siêu, còn nói đến cái gì về kinh tế và tư duy hiện đại. Bạn bè của anh không phải học ở Harvard thì cũng là Cambridge, làm sao mà em tới bữa tiệc cùng bạn bè anh? Đến đó em biết nói chuyện gì? Chẳng lẽ nói chuyện về rượu đỏ à? Những người này đều là bạn bè tốt của anh, anh muốn giới thiệu cho bọn họ biết bảo bối của anh rất tuyệt vời. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, đặt khăn trải bàn ngay ngắn trên bàn ăn mới nói. Hay là em không đi, anh có chị Dai Dai đi cùng rồi, còn kêu em đi làm gì nữa? Đi mà. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh nhẹ khẩn cầu. Được không, cùng đi đi, anh khẳng định bạn bè của anh sẽ rất là thích em. Không đi đâu. Khả Hinh xoay người muốn đẩy xe thức ăn. Cha anh vội vã sốt ruột tiến lên, nhẹ nắm cánh tay của cô, kêu một tiếng bảo bối. Đường Khả Hinh giật mình dừng lại. Trang Hạo Nhiên muốn nói tiếp, tiếng điện thoại của anh vang lên. Anh kỳ quái nhận máy, là điện thoại của Cố Di, liền ấn nút nghe. Alo, Cố Di. Khả Hinh nghe giọng nói của anh, không nói nhiều, liền muốn rời khỏi. Thoáng cái, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay cô, không cho phép cô đi, bình tĩnh nói. Cố Di, bây giờ anh không ở London, em chăm sóc cho đứa nhỏ cẩn thận một chút. Được, lúc nào anh về rồi gặp. Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên cười nói. Em quên mất, anh không những có chị Dai Dai, mà còn có cả Cố Di tiểu thư. Em nói cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Khả Hinh. Anh và Cố Di không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì? Không phải hai người còn muốn kết hôn sao? Không phải là cô ấy còn đang mang thai à? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh. Ai nói là anh muốn kết hôn? Cô ấy đúng là đang mang thai, nhưng không liên quan gì tới anh. Không thể nào, báo chí đều viết như vậy mà. Chỉ cần không phải là Trang Hạo Nhiên anh thừa nhận, báo chí viết gì đều không phải. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô mà khẳng định. Đường Khả Hinh im lặng một lúc mới ngẩng đầu nhìn anh. Hóa ra là như vậy, thực chất anh và Cố Di tiểu thư không có quan hệ gì, cho nên mới cùng chị Dai Dai thành một đôi. Đồ đáng ghét, thiếu chút nữa giày của em đem cho người khác. Khả Hinh nghĩ trong đầu như thế, nhưng không dám nói hết. Này, anh và em nói chuyện đúng là không thuận lợi được. Sao chuyện gì em cũng quy thành một chuyện như vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên. Thì em không được thông minh như anh. Khi nào ăn xong, em sẽ tới tính tiền đấy. Khả Hinh nhẹ thoát ra khỏi tay anh, liền muốn đi vào. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô. Dài Dài ngồi một bên, vừa uống một hớp rượu đỏ, vừa nhìn theo hướng Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dài Dài cùng Trang Hạo Nhiên còn có một số bạn bè tốt, cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cho đến 2 giờ chiều, bọn họ mới hăng hái, đứng dậy tạm biệt. Khả Hinh cùng Alan đồng thời ra bên ngoài phòng ăn, tiễn mấy vị khách này rời khỏi. Hoan nghênh mọi người, lần sau lại ghé qua. Khả Hinh nhìn Dai Dai cùng Trang Hạo Nhiên và bạn bè của anh, vô cùng lễ phép, nhiệt tình cười nói. Khả Hinh. Dai Dai dường như hơi say, tựa trong ngực của Trang Hạo Nhiên, cảm động nhìn cô. Hôm nay cảm ơn cô đã chiêu đãi chúng tôi một bữa thật ngon, có thể biết được một người bạn nữ của Trang Hạo Nhiên thật đúng là không dễ dàng. Chị đừng khách khí, nếu có thời gian sẽ đến đây thường xuyên, tôi mời chị uống rượu. Khả Hinh nhìn Dai Dai chân thành nói. Dai Dai cũng hào hứng gật đầu. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, lặng lẽ nhìn vào Đường Khả Hinh và Alan đang đứng chung một chỗ, lộ ra nụ cười vui vẻ. Anh cũng đành phải cười nói, chúng ta vào thôi. Được. Đường Khả Hinh và Alan tiễn bọn họ một đoạn qua cây cầu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lo lắng ôm Dai Dai lên xe, phát hiện hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, gương mặt đỏ dần. Cô có một thói quen, chỉ cần uống rượu là sốt nhẹ. Anh lo lắng vươn tay đặt lên trán cô hỏi, không có sao chứ? Không việc gì. Dai Dai nhìn anh, đôi mắt long lanh cười nói. Hạo Nhiên không lên tiếng, ôm Dai Dai đặt lên xe thể thao, cúi người thắt dây an toàn cho cô.

fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt, cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có nhiều cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Đúng không ạ? Đây là những câu nói rất là quen thuộc mà ở cuối tập truyện nào mà admin đọc, các bạn cũng được nghe. Các bạn thân mến, tiện thể thì mình cũng trao đổi với các bạn một chút. Đó là vì cái sự việc mà có kẻ ăn trộm video của mình ở trên Facebook cá nhân của mình up test ấy, lên, thì mình cũng đã tạo một kênh mới để đang thử nghiệm thôi. Đây chỉ là thử nghiệm thôi. Cái kênh đọc truyện đêm khuya là kênh đọc truyện ma, là Admin B sẽ đọc truyện ma live stream mỗi ngày khoảng tầm 30 phút đến 45 phút vào 22 giờ đêm. Thì cái kênh YouTube này là mới được lập, nó vẫn đang trong chương trình thử nghiệm. Mình sẽ dán link kênh YouTube này lên phần mô tả của chính video này. Đó, mình vừa gửi link á, các bạn có thể nhìn trên cái bảng thông báo trò chuyện á, mình vừa gửi link. Thì hoặc là mình, các bạn nhìn xuống cái phần mô tả của video này thì các bạn sẽ thấy có ở ngay đầu tiên. Mình sẽ sửa, chỉnh sửa ngay đây. Thì các bạn, nếu như bạn nào mà thích nghe chuyện ma, quan tâm đến chuyện ma, thì các bạn sẽ vào nghe và ủng hộ bằng kênh YouTube mới này, được không ạ? Dự án này thì vẫn là dự án thử nghiệm thôi, theo sự yêu cầu của bên công ty, cũng như là bên công ty đại diện, cũng như là sự ủng hộ của một số anh chị em quen biết với mình lâu năm, thì họ vẫn muốn là mình đọc chuyện ma. Thì mong các bạn cũng hết sức ủng hộ, thì các bạn sẽ vào trong kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya mà mình đã dán link. Đấy là kênh chính thức của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ. Còn cũng mong các bạn là sẽ giúp Airbnb cùng với công ty xử lý những kẻ xấu đã vi phạm bản quyền, đã lấy video của mình mà không được sự đồng ý của mình để up lên kênh YouTube của họ. Thì các bạn hãy chung tay report, tức là báo cáo vi phạm với YouTube để có hình thức xử lý đối với kênh của họ, tránh việc ăn cắp bản quyền một cách trắng trợn như thế này. Cuối cùng thì xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau, ở ngày mai. Ngay bây giờ thì nếu như bạn nào mà mình sẽ nghỉ ngơi ít phút thôi, nếu mà sau đó là mình sẽ vào bên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya để mình sẽ đọc chuyện ma. Nếu như bạn nào mà muốn nghe á, thì có thể là qua bên kênh đó theo cái đường link mình vừa post ở ngay đây, hoặc là theo cái đường link mà mình dán ở phần mô tả của chính video này. Cuối cùng thì mình cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nhóm Admin Người Đứng Trong Gió sẽ cố gắng hết sức để đọc chuyện hay hơn nữa, tốt hơn nữa, đọc nhiều chuyện hơn nữa, giúp cho các bạn có những giờ phút giải trí rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, và thay mặt tập thể những thành viên của nhóm chuyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió, Admin B xin hứa với tất cả các bạn là chừng nào các bạn còn muốn nghe thì nhóm Admin và Admin B sẽ còn đọc. Được chưa ạ? Chừng nào các bạn còn muốn nghe thì bọn mình còn đọc. Chừng nào các bạn còn ủng hộ thì bọn mình còn làm việc để phục vụ các bạn. Vì vậy nên chúng ta, mình hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu dài, thật lâu dài. Để ngoài việc là giữa người đọc và khán thính giả, thì chúng ta còn là những người bạn, những người bạn thật sự rất thân thiết. Cũng có rất nhiều bạn đã inbox ở trong fanpage với mình, chia sẻ với mình về những vấn đề trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, và mình cũng có những lời khuyên đưa ra cho các bạn. Thì mình hy vọng rằng cái tình bạn của chúng ta nó còn thể hiện được qua những điều đó. Hy vọng rằng cái quan hệ giữa chúng ta nó không chỉ đơn giản là người đọc truyện và người nghe truyện nữa, mà nó còn là những người bạn gắn bó lâu dài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.